Tiểu Lôi đưa mắt nhìn Diệu Yên cùng Tiên Âm rồi trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần cảm giác hoang đường. Chuyện này thật ra lại tốt. Tự mình đi ra khỏi cửa một chuyến, khi đi thì mang theo một nàng Diệu Yên, khi trở về lại có thêm một nàng Tiên Âm. Ải, hình như về phương diện này thì mình rất là am hiểu á. Lần thứ nhất lên học nghệ trên núi Nga Mi, khi hạ sơn, theo sau là một nàng Tiểu Thanh. Lần thứ nhì lên học nghệ trên núi Nga Mi, kết quả tới phái Tiên Sơn tham gia vạn tiên đại hội, khi trở về đã có thêm một nàng Diệu Yên. Sau đó đi châu Âu, khi trở về, lại có thêm một nàng Nguyệt Hoa. Hiện tại, tới tham gia Tiên Lâm Thịnh Hội, trở về có thêm một nàng Tiên Âm. Vừa than thở trong lòng, Tiểu Lôi vừa đi vào trong trang viện, mở cửa đi vào. Vừa tiến vào cửa, liền nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng ầm thật lớn. Lập tức nhìn thấy một cái cửa đại sảnh trên lầu 2, cửa lớn bị mở toang, bên trong tỏa ra khói đen cuồn cuộn. Sau đó liền thấy một thân ảnh từ bên trong phóng ra ngoài, không phải người lạ, mà chính là Bảo Nhi đại tiểu thư mà thôi. Áo trắng trên người Bảo Nhi đại tiểu thư lấm phải thứ gì đó xám không xám, đen không đen, vẻ mặt mũm mĩm cũng bị khói đen làm lem luốc. Cô bé phóng ra khỏi phòng mà vẫn còn quay đầu lại bên trong quát, viết cái gì mà lộn xộn lên hết như vậy, viết lại cho bản tiểu thư đi. Nói không chừng, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Nói xong liền xoay người nhảy xuống lầu. Nhìn thấy Tiểu Lôi đứng ngay cửa, đại tiểu thư Bảo Nhi lúc này mới chuyển giận thành vui. Hoan hô một tiếng rồi nhảy vào lòng Tiểu Lôi, cười vui vẻ nói. Ba ba, người về rồi. Ba ba đi lần này, có mang món gì tốt về cho Bảo Nhi không? Tiểu Lôi cười khổ, đưa tay quẹt lọ nghệ trên mặt Bảo Nhi, chỉ tới căn phòng trên lầu rồi nuốt nước bọt hỏi. Bảo Nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nói xong thì Bảo Nhi đã bồi thêm một câu. Hừ, hận nhất là cái thứ tác giả thái giám này, chuyên lừa gạt cảm tình độc giả thôi. Tạ ơn trời đất, lần này Tiểu Lôi xuất. Lớn lớn nhỏ nhỏ Lôi ra tự nhiên là vui vẻ vạn phần. Kinh ngạc duy nhất tự nhiên là người cùng về theo với Tiểu Lôi, Tiên Âm. Nguyệt Hoa cùng Bảo Nhi bối nhi đều chưa từng thấy qua Tiên Âm, tự nhiên là đối với nàng ta có chút hiếu kỳ. Nhất là lại nhìn thấy một nữ nhân giống hệt như Diệu Yên, so với vẻ mặt Diệu Yên lại càng lạnh lùng hơn. Từ đầu Bảo Nhi và bối nhi đều không dám tiếp cận Tiên Âm. Hai cô bé này linh giác trời sinh nhạy cảm dị thường, dường như có thể cảm giác được dưới biểu hiện lạnh lùng bên ngoài của Tiên Âm, thì cũng có một trái tim khó có thể tiếp cận như vậy. Nữ nhân này nhìn xinh đẹp như Diệu Yên, nhưng ánh mắt của nàng lại quá lạnh. Lạnh tựa hồ như không đem bất kỳ chuyện gì để trong mắt. Ngoại lệ duy nhất chính là khi nàng nhìn Tiểu Lôi. Gần như chỉ có khi đó, mục quang của nàng mới có chút ấm áp. Lại còn thêm Tiểu Thanh nữa. Có thể nói ở trong Lôi ra, ngoại trừ Diệu Yên ra, nàng là người duy nhất từng thấy qua Tiên Âm. Lúc đó nàng đã từng bị Tiên Âm bắt đi một lần. Nhìn thấy Tiên Âm không ngờ cùng theo Tiểu Lôi trở về, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng nhìn bộ dạng như vậy, nàng ta đại khái là bị Tiểu Lôi thu phục rồi. Nhưng Tiên Âm cũng kinh ngạc như vậy. Kinh ngạc của nàng chính là nhìn thấy được mấy nữ nhân lớn nhỏ trong nhà Lôi ra. Nhìn thấy vẻ thân mật cùng ân tình của bọn họ khi Tiểu Lôi trở về. Lại còn thấy được tư thế nhiệt liệt nồng thắm ôm lấy nữ nhân cùng nữ nhi của hắn. Nhìn thấy lớn nhỏ một nhà quây quần quanh bàn ăn vui vẻ kể lại các chuyện đã làm khi xa cách. Trong lòng Tiên Âm đột nhiên ngấm ngầm sinh ra vài phần bất an cùng sợ hãi, lại còn có mấy phần khẩn trương vậy. Không biết vì sao, trong mắt thấy bộ dạng cả nhà thân mật với nhau, trong lòng nàng lại mơ hồ có chút hâm mộ. Đây là một thứ hiếu kỳ, hay có thể nói là một thứ sợ hãi cùng khẩn trương. Rất rõ ràng là tình cảnh của nàng cùng với thứ thân mật sảng khoái này hoàn toàn rất không hài hòa. Ngay lúc Tiên Âm còn đang miên man suy nghĩ thì một cánh tay đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng. Thật là kỳ quái phải không? Thanh âm của Diệu Yên vang lên bên tai, vẻ mặt của nàng mỉm cười mang theo vẻ thiện ý. Không biết vì sao, giờ phút này, một chút chán ghét tối hậu trong lòng Tiên Âm đối với Diệu Yên đã hoàn toàn tan biến.

Nói xong nhanh chóng tung ta tung tăng chạy đi. Bảo Nhi nhà ta sao lại đi bắt người về, sẽ không gây ra chuyện náo loạn gì chứ? Vẻ mặt Tiểu Lôi trở nên khó coi. Thiếp đã tra xét qua, tên gia hỏa không may đó là một tác gia cư trú ở đây. Cùng lắm là chờ qua thêm vài ngày khi Bảo Nhi chán rồi, thiếp mới lén đem hắn trở về. Sau đó cho hắn dùng một chút bụi phấn vong ưu thảo, hắn sẽ không nhớ được bất kỳ chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày này. Tiểu Thanh nhanh chóng trả lời, nhưng câu trả lời này lại không thể khiến Tiểu Lôi yên tâm. Sắc mặt hắn có chút âu lo, nhưng mà Bảo Nhi gần đây càng lúc càng thích đọc sách, hơn nữa lại đọc rất nhiều sách. Theo xu thế này, ta lo rằng nó sẽ càng lúc càng bắt thêm nhiều tác gia về. Bởi vì ta nghe nói hiện tại đại đa số sách đều có kết cục như thái giám vậy. Nếu nói như vậy, ta thậm chí lo là phòng ốc trong nhà đều không đủ để tiếp đãi cái đám tác giả tội nghiệp kia rồi. Vừa nói tới đây, liền nghe thấy từ căn phòng trên lầu truyền đến tiếng la hét bất mãn của Bảo Nhi. Ngươi viết cái gì đây? Sao lại có thể đem nhân vật nữ chính viết thành phản bội nhân vật nam chính? Sao lại có thể viết thành bi kịch vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết hiện nay thể loại chuyện y mới là vương đạo sao? Trong phòng lại lóe lên vài tia quang mang, rồi vọng xuống tiếng la thê thảm của một tên nam nhân. Bảo Nhi nổi giận đùng đùng đẩy cửa chạy ra, sau đó phóng tới trước mặt Tiểu Thanh. Tiểu Thanh A-di, ngày mai người theo con ra ngoài một phen nha. Nó đưa mắt nhìn Tiểu Lôi, dù sao ba ba cũng dẫn mẹ đi ra ngoài, cũng không thể dẫn con đi theo. Con muốn làm gì vậy? Tiểu Thanh cảnh giác đưa mắt nhìn Bảo Nhi. Bắt người. Bảo Nhi dứt khoát trả lời. Còn có vài tên tác giả con muốn bắt về để bọn họ gia tăng nhanh tốc độ viết tiểu thuyết. Danh sách con đã liệt kê ra đầy đủ rồi. Tỉ như mấy tên khiêu vũ, Đường Gia Tam Thiếu, Tĩnh Quan gì đó. Em yêu. Tiểu Lôi bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Hoa bên cạnh một cái. Em xác định đây chính là Bảo Nhi khả ái, mỹ lệ, nhu thuận, nghe lời của chúng ta trước đây phải không? Đêm đó, lớn nhỏ trong Lôi gia đều ngủ được một giấc thật an bình. Tiên Âm được Diệu Yên dẫn theo Nhàn Hạ đi vào trong phòng, còn Nguyệt Hoa thì vui vẻ chạy đi thu thập hành lý của mình. Tiểu Lôi liền đi gặp Diệp Bất Quần cùng Constantine. Sao vậy? Hai vị ở chỗ này vẫn còn chưa quen sao? Tốt vô cùng. Constantine thở dài nói, nơi này rất bình an. Từ khi bị giáo hội truy sát đến giờ, chúng ta đã lâu lắm rồi không có những ngày yên tĩnh như thế này. Nhưng ta lo là, nơi này hiện tại rất an toàn. Chỉ là dù sao giáo hội khẳng định là biết chúng ta ở đây. Bọn họ tùy lúc sẽ tìm tới cửa thôi. Không thành vấn đề. Tiểu Lôi thản nhiên nói, dù sao nơi này không phải là châu Âu, không phải là địa bàn của giáo hội. Nếu như bọn họ dám đến trêu chọc ta, ta cũng rất sẵn lòng đá bọn chúng vào đại dương, sau đó để bọn chúng bơi về châu Âu. Thương thế của Diệp Bất Quần đã khỏi hơn phân nửa. Hắn từ tốn cười nói, Lôi, ta tuyệt đối tin tưởng thực lực của ngươi. Cảnh giới hiện tại của ta đã không thể đánh giá được thực lực của ngươi. Ta cũng biết cho dù phái tới toàn bộ thánh kỵ sĩ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, giáo hội còn có sự tồn tại của thiên sứ. Sự cường đại của thiên sứ có thể là ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng ta thì lại biết một chút. Ngưng một chút, Diệp Bất Quần nhìn vào ánh mắt của Tiểu Lôi, người bằng hữu của ta. Ta không muốn mang lại phiền phức gì cho ngươi. Chính vì chúng ta là bằng hữu, cho nên vì bằng hữu mà phải gánh chịu một chút phiền toái cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tiểu Lôi kiên định nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, Minh Nguyệt ra sự. Nhưng chúng ta không thể cả đời đều trốn trong nhà ngươi được. Diệp Bất Quần cau mày, vẻ mặt Constantine cũng tương tự có phần âu lo. Tại sao lại không được? Tiểu Lôi cười nói, đây là một thành phố mỹ lệ, rất thích hợp để cư trú. Các ngươi có thể ở luôn ở chỗ này. Tiếp đó hắn thở dài, nghiêm túc nói, Diệp thân ái, ta cũng không còn biện pháp khác. Dẫu sao hiện tại xem ra,